Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, ủng hộ. Lê Phong đây đã là tức giận công tâm, vốn chính là tìm chút người đến phát tiết một chút lúc thường kiềm nén. Không nghĩ tới đụng tới cái đau đầu, bộc phát ra lực lượng, vậy mà không kém gì thánh đế. Vượt cấp chiến đấu là rất khó khăn sự tình, trừ phi là cực kỳ yêu nghiệt người tu luyện. Bằng không cũng không thể nào làm được điểm này. Lâm Hiên nhìn này tức giận Lê Phong, biểu tình thản nhiên, hắn đã sớm ngờ tới này Lê Phong biết phẫn nộ, thật có thể chống lại bọn họ công kích, ngược lại sẽ lại dẫn một đại trận đòn độc. Nói đến chính là muốn thuận theo bọn họ, không chỉ phải cho bọn hắn đánh, sau đó lúc, còn muốn phục tòng mệnh lệnh bọn họ. Đây chính là bọn họ xem chỗ. Chính là muốn hung hăng áp chế mới tới người tu luyện, không cho bọn họ phản kháng nửa phần. Thế nhưng không phản kháng, đây cũng không phải là Lâm Hiên phong cách. Còn muốn bị một trận đánh đập, lại muốn phục tòng mệnh lệnh bọn họ, có thể sao? Phải không? Vậy tới qua khảo nghiệm, như đã nói qua, như vậy có thể hay không không quá thích hợp. Không bằng sư huynh cùng nhau kiểm tra hai chúng ta đi. Tỉnh thì tỉnh lực, Lâm Hiên cười nhạt nói, có vấn đề, Lê Phong đều phải bị tức điên, mới vừa rồi bị Điền Bằng Khôn cho đánh, làm sao có thể sẽ thả qua hắn đây. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, cùng Điền Bằng Khôn gật đầu, bên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lê Phong không chờ bọn hắn làm chuẩn bị, lập tức xông qua tới. Lúc này Điền Bằng Khôn trong tay nhiều vô số tế ti, đều là dùng năng lượng ngưng tụ mà thành. Một bà tự vung ra, Lê Phong thấy này bao phủ qua đây tế ti, căn bản không lưu ý, tính toán lấy bản thân man lực một bà phá tan qua đây. Đợi hắn bị nhiều như vậy tế ti trói lại lúc, lập tức phát hiện không đúng lắm, nhưng hết thảy đều đã chậm. Càng ngày càng nhiều tế ti bao vây qua đây, đem hắn cho triền tử chết, không cách nào tránh thoát. Muốn tránh thoát nói, vậy sẽ phải bộc phát ra càng cường lực lượng. Chẳng qua là vào giờ khắc này, Lâm Hiên đã xông qua đến, nhắm ngay Lê Phong hung hăng một cước bước qua tới. Đúng, Lê Phong tại đây một cước phía dưới, bị hung hăng đạp bay đi ra ngoài. Thương thế cũng không nặng, nhưng bị một đá, xương ngực cũng đoạn mấy cây. Hai người phối hợp lại, dễ dàng tự trấn áp này Lê Phong. Bên cạnh hai người đồng bạn sau khi thấy, cũng sửng sốt, Lê Phong không dám nói bộc phát ra toàn lực, ít nhất cũng bộc phát ra hơn phân nửa lực lượng, không nghĩ tới kết quả vẫn bị đánh bay. Hai người các ngươi, ngừng phải làm càn. Hai người bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cũng bộc phát ra, gương mặt hiện tại còn đau đây, như thế nào có thể có dạng đơn giản chuyện đây. Cút, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Cùng Điền Bằng Khôn hai người phối hợp phía dưới, đem bọn họ trói lại sau đó, tam quyền lưỡng cước cũng cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Kết quả rất làm cho người khác ngoài ý muốn, ban đầu nghĩ ngược một bả mới tới, không nghĩ tới nhưng là bị mới tới hung hăng ngược một bả. Vây xem tất cả mọi người sửng sốt, chẳng biết hai cái này mới tới đúng bối cảnh gì, vậy mà nghịch thiên như vậy, bị đá bay ra ngoài mấy cái người mới. Đó chính là cười trộm không thôi. Bọn họ phải chính là thứ hiệu quả này. Hung hăng chút cơn giận, Vương Bát Đàn, xem ra không cần điểm lực lượng, cũng cho là mình vô địch. Lê Phong triệt để nổi giận, một bả trường đao rơi vào trong tay. Khí thế càng ngày càng mạnh, đã có liều mạng khí thế. Xem ra tiếp tục như thế đi xuống nói, nhất định là phải đổ máu một trận. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn căn bản không sợ chuyện, trong tay tinh thần thần côn rơi vào trong tay, chuẩn bị làm tốt đại chiến. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa. Đi bên này qua đây, nghi ngờ nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đi tới cũng không là người khác, mà là đến đây báo danh Long Tinh Tuyết. Nàng xuất hiện ngay hấp dẫn Lê Phong bọn họ chú ý. Khác không nói, đều liên tục lời đồn nói. Lần này tới rất mạnh mẽ sư muội, vẫn là Thiên Long chúa tể đệ tử. Nàng xuất hiện, để cho Lê Phong bọn họ ngay chất đầy nụ cười. đang muốn lấy lòng vài câu lúc, Long Tinh Tuyết lại tiếp tục nói. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Không cùng lúc đi báo danh sao? Không được, vị sư huynh này muốn đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm. Chúng ta không có cách nào khác đi vào. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bọn họ khảo nghiệm. Long Tinh Tuyết nhìn Lê Phong bên kia. Lạnh như băng nói. Còn có quy củ này. Vậy không biết ta có thể không tham ngộ cùng đây? Lê Phong vội vàng nói. Long sư muội không cần khảo nghiệm. Ngươi là Thiên Long chúa tể đệ tử. Chúng ta không có tư cách khảo nghiệm ngươi à, Thiên Long chúa tể đệ tử. Bọn họ làm sao dám làm khó dễ đây? Vốn chính là khi dễ ở dưới mới tới. Long Tinh Tuyết bọn họ cũng không dám loạn khi dễ. Há, vậy hắn thế nhưng Mộng Ngữ chúa tể cùng Thiên Vũ chúa tể đệ tử. Các ngươi tự khảo nghiệm. Long Tinh Tuyết dò hỏi. Lê Phong bọn họ lập tức tự há hốc mồm. Mộng Ngữ chúa tể cùng Thiên Vũ chúa tể đệ tử. Bọn họ nhịn không được run ở dưới. Bọn họ nhớ tới trước đó nghe qua nghe đồn. Lấy được đệ nhất danh dự thi người. Trở thành Thiên Vũ chúa tể cùng Mộng Ngữ chúa tể đệ tử. Bản thân tu vi cũng rất nghịch thiên. Có khả năng chống lại thánh đế. Không nghĩ tới đang lúc bọn hắn trước mắt. Tu vi thật đúng là như là trong tin đồn. Có khả năng chống lại thánh đế cấp bậc. Bọn họ cũng nảy ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới bản thân đụng vào kiếm trên miệng. Cái gì không gặp được. Hết lần này tới lần khác gặp phải những thứ này yêu nghiệt. Hơn nữa còn là hai đại chúa tể đệ tử. Bọn họ còn dám chạm. Nếu tại chúa tể trước mặt cáo trạng. Vậy bọn họ nhưng chỉ có ăn không được ném đi. Chợt Lê Phong chất đầy nụ cười đi qua tới. Các ngươi khảo nghiệm dừng ở đây. Các ngươi tu vi rất lợi hại. Chẳng trách hai vị chúa tể tuyển chọn các ngươi làm đệ tử. Xem như sư huynh, chính là muốn nhìn một chút thực lực các ngươi thế nào. Sau đó đi làm nhiệm vụ lúc, mới có thể giữ được tánh mạng. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, chỗ nào còn có trước đó đằng đằng sát khí. Trực tiếp tự cho lui. Bên cạnh mấy cái càng là bật cười. Đây chính là đại giới. Xem bọn hắn vẫn khi dễ bản thân. Cái này bị người khác khi dễ chứ. Lâm Hiên biểu tình lạnh nhạt nói. Vậy cũng được đa tạ ba vị sư huynh hỗ trợ. Ta sẽ khắc ghi trong lòng. Lê Phong khí sắc vừa kéo. Nhưng lại không thể làm gì. Ai gọi mình trêu chọc đến. Cũng là cái chúa tể đệ tử đâu. Bọn họ khí sắc một khổ. Chỉ có thể nhận thức. Khi bọn hắn chuẩn bị muốn đi lúc. Lâm Hiên ánh mắt phẩy một cái hướng bên cạnh. Thân ảnh nhất thiểm tựu vọt tới mấy vị kia đệ tử trước mặt. Không ai cho một chân. Đều liên tục bị đạp bay đi ra ngoài. Hành động này thật đúng là để cho hắn sở liệu không kịp. Không hiểu hay tự công kích qua. Có đôi khi, phải biết mình nói có chừng có mực. Lâm Hiên lãnh đạm nói câu. Lấy chính mình khi kiếm sứ. Sẽ tùy ý suy nghĩ đến sau đó kết quả là cái gì. Hiện tại kết quả đồng dạng bị đánh hắn một trận. Tuy là Lê Phong nhất định sẽ tìm bản thân phiền toái. Nhưng nếu lúc thường bọn họ cũng làm như thế, cho mình trêu chọc đến phiền toái, đó cũng không phải là nhất kiện làm người ta vui vẻ sự tình. Bị đá bay mấy người không ngừng kêu khổ, nhưng bọn hắn càng thêm không dám hé răng, liền Lê Phong những thứ này cũng không dám phản kháng, càng thêm đừng nói phản kháng Lâm Hiên. Lâm Hiên liếc bọn họ một cái sau khi đi theo Long Tinh Tuyết cùng nhau đi vào. Lê Phong vẫn mặt nở nụ cười mà đưa đi. Tại đưa đi sau đó, Lê Phong khí sắc u ám nhìn bọn họ nói ra. Xem ra trước đó đánh còn rất nhẹ a. Mấy cái đệ tử sợ phải tè ra quần. Xoay người chạy, chỗ nào còn dám tiếp tục dừng ở đây. Số từ 1774 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.